Chương 501, mật mồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ngươi bây giờ có phát hiện không, cái này đại hoa viên càng ngày càng tốt nhìn. Quách phủ cười nói, đúng a, ta đều biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta muốn nhìn thêm một đoạn thời gian. Quách phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều nhìn, bọn họ nhìn bang giờ đồng hồ, cuối cùng, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta không thể cuối cùng cái này. Quách phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi cũng nhìn xong hoa viên, ta cảm giác chúng ta hẳn là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta xuống phía dưới đánh đi. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, chúng ta nếu là ở tiêu tốn đánh, thời gian dài, chúng ta cũng dễ dàng sự khó thở. Với là bọn họ tất cả đều đi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta biết ngươi lợi hại nhất võ công là tả hữu hô bác, ngươi mau nhanh cái kia ra đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta đánh liền. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, thế nào, ngươi bây giờ kiến thức ta tả hữu hô bác đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta hiện tại hẳn là uống chút mật. Lúc này, Quách Phù đã đi tới, hắn cười nói, ta đã sớm biết ý đồ của các ngươi, ta đem những cái này mật cho các ngươi mang tới. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, bọn họ đem mật phóng tới trước mặt, bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem tốt, thoạt nhìn những thứ này mật mùi vị không tệ. Quách Phủ cười nói, đương nhiên đó, những thứ này đều là ta chế riêng, đương nhiên được. Lâm Thiên Diêu vừa nghe đều hiểu, hắn cười nói, Quách Phủ, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta không uống được như vậy mật. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, chúng ta đừng nói nữa, ta xem như vậy đi, chúng ta đi qua đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta đi bây giờ đi qua. Vì vậy, bọn họ đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ thấy được Lâm Tử. Lúc này Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi vào trong chế riêng cho mật tương đối khá. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, ta xem chúng ta cứ làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ bắt đầu chế riêng cho mật. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem mật cất chế xong, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại đã sớm ngửi được mật mùi vị. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút, ta muốn dùng những thứ này mật câu cá. Quách Phủ nghe xong cảm thấy rất giật mình, nàng thấp giọng nói, điều này sao có thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi biết, ở cái này cái trên thế giới không có chuyện không thể nào. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đọc sách ra. Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta hay là chờ sẽ, chúng ta hiện tại dùng mật câu cá. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau bọn họ câu lớn bao nhiêu ngư. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Quách Phủ, ngươi bây giờ thấy a, những thứ này mật tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta biết tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh lộng a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta xem như vậy, chúng ta mau nhanh luyện công a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, xem ra ngươi uống hết những thứ này mật, võ công của ngươi tiến bộ không nhỏ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng là mới biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đem các loại cá lớn tất cả đều nướng a, ta muốn thân thể của bọn họ khẳng định có rất nhiều mật. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nướng lên, rất nhanh, bọn họ đem chiếc tây cá lớn tất cả đều nuốt mất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem hiện tại được rồi, chúng ta cũng không cần như vậy, chúng ta đều ăn xong rồi. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn, ta muốn Chu Bá Thông khẳng định ở, nếu là hắn chứng kiến những thứ này cá lớn, ta muốn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Quách Phủ cười nói, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, trùng hợp như vậy, không ngờ tới ở nơi này đụng đến ngươi. Hồng Thất Công cười nói, tới, hai ta mau nhanh luyện võ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Hồng Thất Công, nếu như ngươi nghĩ luyện nói, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại phát hiện võ công của ngươi rất lợi hại. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới, ta mời ngươi ăn một vật. Hồng Thất Công nghe xong ngây ngẩn cả người, thế nhưng hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu nét mặt hưng phấn, hắn biết phương diện này khẳng định có chuyện tốt. Vì vậy, Hồng Thất Công ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều ăn xong rồi. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi bây giờ biết đi? Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng à, ta đều hiểu. Lúc này, hắn đem trong này đạo lý nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thật cao hứng, hắn cười nói, ai nha, Hồng Thất Công, ngươi thật lợi hại, ta quá ước ao ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết.